tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 56, nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ngày đại hoàng nghi đợi cũng tới ở khu trung tâm thương mại đông đúc náo nhiệt, người ra vào đếm không xuể. Nhóm người của thương thị đang tất bật chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm lần này, tiểu anh phải chạy đến chạy lui lo về phần trưng bày sản phẩm. Cái góc trưng bày này cô phải cố gắng lắm mới giành được đó, người đi vào đập vào mắt họ là sản phẩm của cô tất nhiên sẽ bị thu hút. Còn việc bán hàng ono, phải thật chỉnh chu bắt mắt, đủ độ nóng để thu hút mọi người và phải có thêm nhiều ưu đãi. Quà tặng kèm, sale, mỗi cái đều phải đặt lợi ích người dùng lên đầu, họ thấy lợi chắc chắn sẽ mua. Phần quảng bá trực tiếp lần này cô sẽ là người chủ trì ra mặt trước giới truyền thông, không phải kiêu ngạo nhưng cô biết nhiệt của bản thân trong thời gian qua cũng không phải là kém. Bọn họ luôn tò mò về cô, vậy thì cô tự dùng chính mình để quảng bá vậy, còn có cả nghệ sĩ lưu lượng biểu diễn ở đây chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người nhiệt càng thêm nhiệt. Thời điểm cuối cùng cũng đến, Tiểu Anh đứng ở nơi trung tâm sàn trưng bày lưu loát, trơn tru giới thiệu sản phẩm, ngôn ngữ cực kỳ sắc bén. Mỗi câu từ cô nói đều làm người nghe gật đầu thích thú, chạy đến mà mua. Không ngoài dự đoán của cô, họ rất tò mò về cô, đều chạy đến xem cô. Mà khi xem cô rồi chính là bước vào ma trận của cô, nghe cô nói sẽ khiến họ mua sản phẩm. Giới báo chí đã đứng sẵn ở đó, trực sẵn rất lâu rồi. Tin tức lần này của đại thần marketing thương thị chắc chắn là rất nhiều lượt quan tâm. Họ rất muốn lao vô phỏng vấn nhưng mà bị bảo vệ ngăn lại. Nếu mà xong vô sẽ bị bảo vệ ký lủng cái đầu, chỉ có thể đứng ở ngoài chụp hình cô. Bên bán hàng Ono đang phát trực tiếp buổi giới thiệu sản phẩm của cô. Mọi người thật thích thú với sự xuất hiện lần này của cô, thỏa mãn sự tò mò của họ, trong nhóm người đó rất nhanh đã có người nhận ra cô chính là mỹ nhân tay không bắt cướp lần trước mọi người thi nhau chia sẻ live stream, con số người xem tăng đột biến một cách kỷ lục. Số lượt đặt hàng chốt đến mỏi tay, lần này chính là bùng nổ thị trường trong lịch sử, chưa công ty nào sản phẩm nào đạt được thành tích như lần này, bên dưới đều là bình luận khen ngợi. Tôi chính thức trở thành fan cô ấy đây, sao lại tài giỏi như vậy chứ, xinh đẹp nữa. 1.1.1. Nghe cô ấy nói tôi không muốn mua cũng phải mua đây. 1.1.1. Ây, hôm trước cô ấy là người bắt tên cướp nè, thật vừa vặn nha, cô ấy thật mạnh mẽ lại còn xinh đẹp nữa, nhìn cô ấy đứng đó tôi còn tưởng là nữ thần đó. Cậu nói tôi mới để ý nha, thật sự là như vậy đó. 1.1.1. Bình luận 999. Tôn Yên Thần ngồi một bên xem buổi bán hàng của cô, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc tột độ. Phương Tiểu Anh là đại thần marketing trong lời đồn, sao lúc trước anh không biết tài năng này của cô vậy? Cô lúc này đứng ở đó lại càng xinh đẹp, toát quanh người cô là khí chất của người phụ nữ thành công, làm cho người ta có cảm giác ngưỡng mộ. Lần này bên anh thật sự bị đánh bại rồi, làm sao có thể vượt qua con số kỷ lục này đây? Cô vậy mà lại đứng về phía thương thị chèn ép anh, nghĩ đến đây anh như ăn giấm chua trong mắt, có ghen tuông, anh rất ghen, không phải vì anh thua trận nên tức giận mà tức giận vì cô lại ở bên thương thụy mặc. Tôn Yên Thần cảm giác khó chịu đến thở không nổi, trong lúc dãy dụ anh nhìn thấy cái gì đó, đó là tâm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tờ giấy ly hôn anh vẫn chưa đưa cho chính quyền nên bây giờ cô với anh vẫn là vợ chồng, trong tâm trí anh tự nói với bản thân là mình lười biếng không muốn đi nộp nhưng sự thật là anh không đành. Mấy năm qua anh ngủ không yên giấc, lúc nhắm mắt lại liền thấy hình bóng của cô, anh tự nói với mình là anh vẫn còn hận nhưng sự thật là anh nhớ cô. Mấy năm qua anh ăn không ngon, anh tự nói với mình là anh kém ăn, nhưng sự thật là anh đã quen với mùi vị thức ăn của cô. Mấy năm qua anh vẫn ra ra vào vào dọn dẹp phòng cô, anh tự nói là anh thích sạch sẽ nhưng sự thật là anh vẫn mong chờ ngày cô quay về. Mấy năm qua anh xót cho đứa con bị sảy của cô, anh lúc trước nghĩ nó là của thương thụy mặc do anh muốn trốn tránh sự tàn nhẫn và ngu muội của mình, nhưng sự thật là anh vẫn luôn biết đứa con đó là của anh vì anh tin sự trung thủy của cô. Bây giờ anh không quan tâm cái gì hết, anh muốn có cô, một lần nữa, muốn cô. Tôn Yên Thần trầm ngâm suy nghĩ lúc trước có cô tại sao anh lại không trân trọng vậy, đến bây giờ lại thấy tiếc nuối, là do anh, tất cả đều do anh, là do anh ngu muội. Đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình, anh biết trống rỗng trong anh là gì rồi, đó chính là thiếu đi Phương Tiểu Anh, còn Phương Linh Linh anh chỉ xem cô là ân nhân thôi. Nhưng mà nếu như Phương Tiểu Anh đúng như lời Phương Linh Linh nói ép cô ta rời đi, cho người làm nhục cô ta. Vậy chẳng phải Phương Tiểu Anh rất độc ác sao, anh đột nhiên nghi ngờ về lời nói của Phương Linh Linh, cái này anh cần điều tra qua, trước kia anh một mực tin tưởng cô ta không thèm điều tra. Còn bây giờ anh mặc kệ hết thảy, không cần biết Phương Tiểu Anh có độc ác hay không anh vẫn yêu cô. Cách chương.